Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 20 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Chào bạn Khanh Nguyễn nha. Xin chào bạn Canja Cát. Mời các bạn cùng theo dõi tập 20 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Giờ đây, Lạc Ly đã có cửa hàng, thế nào cũng phải làm một vụ lớn. Hắn bắt đầu nghiên cứu từng bước lập kế hoạch. Những bí truyền tri thức tích lũy trước kia đều bắt đầu phát huy tác dụng. Dần dần trong lòng hắn không còn mê man. Con đường kiếm linh thạch của riêng hắn cuối cùng cũng hiện ra. Phù lục có rất nhiều chủng loại, nhưng phòng ngự phù lục luôn là loại đắt đỏ nhất. Cho dù là kim cương phù hạ phẩm, giá trị cũng đã ngang một khối linh thạch rồi, tương đương phù trung phẩm của luyện khí kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, phòng ngự phù lục là loại khó chế nhất. Trong thời khắc sinh tử, chỉ cần có một tấm trong tay liền có thể cứu mạng, vì vậy giá cao cũng là lẽ thường tình. Nếu đã là luyện phù, vậy ta nên chuyên luyện phòng ngự phù. Nhưng luyện loại nào đây? Lạc Ly âm thầm liệt kê. Kim cương phù, hộ thuẫn phù, nguyên giáp phù, lục đinh phù, thái sơn bất động phù. Không được, hắn lại lắc đầu. Những loại này người khác đều luyện được. Dù ta luyện thành cũng chỉ là một phần trong đám đông, không thể hiện ra thủ đoạn của mình được. Muốn kiếm được linh thạch phải độc môn, phải lũng đoạn, như vậy mới gọi là bản lĩnh. Ánh mắt của hắn dừng trên một cái tên, Tử Vi Thiên Giáp Phù. Ồ, phù này không tệ. Hắn cẩn thận tra xét, càng xem càng thấy khả thi. Tử Vi Thiên Giáp Phù, phòng ngự phù lục hạ phẩm trúc cơ kỳ, 3 tấm trị giá 100 linh thạch. Khi kích hoạt, phù sẽ hóa thành kim quang hộ thể, lực phòng ngự cực mạnh. Quan trọng nhất là nó liên thông với chân khí của tu sĩ. Chỉ cần không ngừng rót chân khí vào, phù lục sẽ duy trì liên tục, khác hẳn những phòng ngự phù khác. Dùng cạn là tan. Không chỉ vậy, nó còn có phản chấn chi lực, có thể bắn ngược 3 thành công kích của đối phương. 3 thành cũng là phản kích. Được rồi, chính là nó. Dù phù này cần tu vi trúc cơ mới có thể luyện chế, nhưng nếu tính toán cẩn thận, chưa chắc là không có cách. Phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không để lộ ra sơ hở. Lạc Ly âm thầm hạ quyết tâm, nhưng không lập tức động thủ luyện phù, mà hắn bắt đầu đi lại quanh phường thị. Chu Tông phường thị nằm ở trung tâm Huyền Sơn giới, bên ngoài là hàng ngàn mẫu linh điền do đệ tử ngoại môn canh tác. Không có phù thông hành chuyên dụng, người ngoài không thể tùy tiện ra vào linh điền, rất dễ dàng kích hoạt cấm chế hoặc là phá hoại linh thực. Xem ra chỉ có thể ngự kiếm phi hành. Lạc Ly lấy ra thanh hồng viêm dương kiếm, nhưng không thử trong phường thị. Hắn rời xa phường thị, tiến vào vùng hoang dã phủ tuyết. Đầu tháng 2, gió mất gào thét, tuyết trắng mênh mông. Đi được chừng 100 dặm, đột nhiên một tiếng rít chói tai vang. Mã Chu lao thẳng về phía hắn, chính là con Mã Chu lần trước. Ôi, nó vẫn chờ ta. Lạc Ly cười khổ. Ngự linh thuật của Hỗn Nguyên Tông. Ngự linh thuật của Hỗn Nguyên Tông quả là lợi hại. Hắn tiện tay nắm một nắm tuyết, thi triển ngự linh thuật, tăng cường liên kết với Mã Chu. Xem ra sau này phải chuẩn bị túi linh thú, mang nó theo bên người. Lạc Ly cưỡi lên lưng Mã Chu, tiến sâu vào rừng rậm yên tĩnh rồi bắt đầu luyện kiếm. Hắn chậm rãi đưa chân nguyên vào thanh hồng viêm dương kiếm. Phi kiếm lập tức rung động, tâm ý tương thông, như tay chân nối dài. Hắn giật mình. Thông thường luyện kiếm phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng mới đạt tới mức này. Nhìn những phù văn kỳ dị trên thân kiếm, Lạc Ly chợt hiểu ra. Thanh Hồng Viêm Dương kiếm từ nút kiếm linh chưa thành hình. Tuy không trọn vẹn, nhưng cũng được coi là bán kiếm linh, nên mới dễ dàng dung hợp với ta. Hắn khẽ rung cổ tay, vèo, phi kiếm bay vọt ra ba trượng, nghiêm thẳng vào thân cây đại thụ. Một tiếng nổ vang, cây lớn nát vụn. Trong rừng, Thanh Hồng Viêm Dương kiếm hóa thành một đạo thanh quang, linh hoạt như chim bay, mau lẹ như cá lượn. Trong phạm vi ba trượng, Lạc Ly có thể điều khiển hoàn mỹ, vượt qua giới hạn này, khống chế lập tức suy yếu. Luyện khí tầng 4 mà ngự kiếm được ba trượng đã là cực hạn rồi. Thông thường, luyện khí tầng 4 chỉ khống chế được một trượng, luyện khí tầng 5 khống chế hai trượng, luyện khí tầng 6 mới đạt tới ba trượng. Lạc Ly làm được điều này là nhờ Hắc Long thân cường hãn, thần thức được Vân Tùng tâm dịch bồi dưỡng, cảm ứng tiên thiên vượt xa so với người thường. Ba trượng chính là lĩnh vực khống chế tuyệt đối của hắn. Ngoài phạm vi này, chỉ có thể dùng pháp thuật bắn ra, không thể nào thu hồi tự do. Lạc Ly ngự sử phi kiếm, kiếm quang chớp lóe, Thanh Hồng Viêm Dương kiếm lập tức xuyên thẳng qua một cây đại thụ. Thân cây thô chừng một thước, trong khoảnh khắc nổ tung liên tiếp không dừng, lại thêm một cây đại thụ nữa bị phi kiếm chém vỡ. Lưỡi kiếm sắc bén đến cực hạn, gần như không gì không phá. Không chỉ vậy, theo mỗi lần trảm kích của phi kiếm, thỉnh thoảng lại bộc phát từng đạo hỏa diễm. Những ngọn lửa này không nằm trong phạm vi mà Lạc Ly khống chế, mà là hoàn toàn sinh ra ngẫu nhiên, thuộc về tổn thương phụ gia. Đây chính là lai lịch viêm dương của Thanh Hồng Viêm Dương kiếm. Nhìn phi kiếm bay múa, Lạc Ly bỗng mạnh mẽ chuyển ý niệm. Thanh Hồng Viêm Dương kiếm lập tức quay đầu, nháy mắt, đâm thẳng về phía chính hắn, một kiếm xuyên tới trước ngực. Phốc! Đây dĩ nhiên không phải là tự sát, mà là thử nghiệm uy lực của phi kiếm. Kiếm phong vừa chạm vào thân thể, Hắc Long phòng ngự lập tức kích hoạt. Mũi kiếm chỉ có thể đâm vào trước ngực của Lạc Ly chừng ba tấc liền bị chặn, không thể nào tiến thêm dù chỉ nửa phần. Kiếm quang tiêu tán, phi kiếm cắm trước ngực Lạc Ly khẽ rung động muốn thoát ra, nhưng dưới Hắc Long phòng ngự lại không thể giãy giụa. Lạc Ly nhẹ nhàng rút phi kiếm ra, không hề có một giọt máu chảy ra, miệng vết thương tự động khép, đủ thấy Hắc Long thân của hắn quả thật cường hãn. Lạc Ly gật đầu, trong lòng đã có kết luận. Phương thức chiến đấu chủ đạo của hắn sau này vẫn là lấy Hắc Long thân làm căn bản, phi kiếm chỉ đóng vai trò phụ trợ. Tuy nhiên, nếu sau này có thể gia trì thêm linh cấm vào phi kiếm, mỗi khi tăng thêm một đạo cấm chế, uy lực của phi kiếm sẽ tăng lên rõ rệt. Khi đó cũng chưa chắc không thể trở thành thủ đoạn công sát chủ lực. Nhưng mà hiện nay, tác dụng lớn nhất của phi kiếm vẫn là phi hành. Lạc Ly chỉ vào kiếm, dồn chân khí rót vào, rồi lại vận chuyển theo bí pháp của Linh Điệp Tông. Thanh Hồng Viêm Dương kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang dài 4 thước, rộng 1 thước. Thanh quang lan tỏa quanh thân kiếm. Trong phạm vi kiếm quang này hoàn toàn có thể đứng lên trên. Lạc Ly nhảy lên phi kiếm, thân hình vừa rơi xuống liền đứng vững. Phi kiếm khẽ chấn động, rồi ổn định trôi nổi giữa không trung. Kiếm quang trong nháy mắt bao bọc toàn thân hắn, bảo hộ không một kẽ hở, giống như chim chóc tự do bay lượn trên bầu trời. Đó là khát vọng nguyên sơ và sâu thẳm nhất trong lòng con người. Lạc Ly cũng không ngoại lệ, đối với cảm giác phi độn trên kiếm quang, hắn tràn đầy hứng thú. Lạc Ly bấm phù niệm chú thi triển Điệp Long Biến, vừa khởi niệm, phi kiếm lập tức bay vút lên không, kiếm tùy tâm động lao thẳng lên cao. Linh Điệp Tông thập đại thân pháp chân chính tinh túy nằm ở ngự khí. Trước khi Lạc Ly lấy thân thể mình làm khí vận chuyển, nay có phi kiếm chân chính, uy lực của thân pháp Linh Điệp Tông mới được phát huy một cách hoàn toàn. Ngự kiếm phi hành, ly kiếm khí làm dẫn, câu thông với thiên địa nguyên khí, mượn lực mà du hành, xuất nhập thanh minh. Lạc Ly điều khiển Thanh Hồng Viêm Dương kiếm dưới chân, xoay vài vòng giữa không trung. Tốc độ tuy chậm nhưng mà cực kỳ ổn định. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa nguyên khí thông qua Thanh Hồng Viêm Dương kiếm cùng chân nguyên trong cơ thể hắn sinh ra cộng hưởng vi diệu. Thân thể như sống lại, bởi lẽ không chỉ Linh Điệp mà Hắc Long cũng là sinh linh cường đại, tung hoành thiên không, ngự kiếm mà bay, mới là biểu hiện chân chính của uy năng ấy. Lạc Ly bắt đầu vận chuyển chân nguyên, mỗi một lần lưu chuyển đều theo pháp quyết truyền ra, tác dụng lên Thanh Hồng Viêm Dương kiếm, rồi thông qua thân kiếm, tiếp tục ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí. Nhờ vậy hắn mới có thể lơ lửng và bay lượn giữa trời. Thanh Hồng Viêm Dương kiếm dưới chân dần dần nâng cao, thân hình Lạc Ly rời mặt đất, bay lượn trong thiên không, xuyên hành giữa vòng trời. Cảm giác ấy thật sự sảng khoái đến cực điểm. Hắn liều mạng gia tốc, Thanh Hồng Viêm Dương kiếm nhanh như điện chớp, uy lực của Điệp Long biến được bộc phát trọn vẹn, càng bay càng khoái chí. Khi tốc độ đạt tới cực hạn, kiếm quang bắt đầu có dấu hiệu mất khống chế, để lại không ít vết cắt sâu ở mặt đất bên dưới. Lạc Ly lập tức hiểu ra, vượt qua tốc độ này hắn sẽ không còn khả năng ổn định điều khiển phi hành, về sau nhất định phải cẩn trọng hơn. Hắn thở ra một hơi giảm tốc độ, vừa cảm thụ cảm giác của ngự không phi hành, vừa cẩn thận điều chỉnh chân nguyên, khiến khí tức của bản thân và kiếm quang dưới chân dần dần hòa làm một, cho đến khi vận chuyển thông suốt không trở ngại mới lại tăng độ cao. Lần này, Lạc Ly thẳng tiến lên trời cao, muốn thử xem mình rốt cuộc có thể bay tới đâu. Núi non dưới chân dần thu nhỏ theo độ cao tăng lên, cả dãy sơn phong thu vào tầm mắt. Cảnh sắc xa xa của kiếm phong bộ lạc hiện ra rõ ràng, đẹp tới kinh tâm, khiến ánh mắt hắn rực sáng. Khi đạt tới độ cao chừng trăm trượng, hắn rốt cuộc không thể tiếp tục bay lên. Kiếm quang bắt đầu rối loạn, sự khống chế dần suy yếu. Xem ra, đây chính là cực hạn độ cao ngự kiếm hiện nay của Lạc Ly. Lạc Ly buộc phải hạ xuống, gió cao không ngừng gào thét lướt qua. Cảm giác ấy quá mức mỹ diệu, khiến lòng hắn tràn đầy hưng phấn. Lạc Ly chậm rãi bay vòng quanh rồi tăng dần tốc độ, về sau lại bắt đầu bay lên hạ xuống, nghiêng xoay chuyển hướng, dừng gấp rồi vọt lên, xuyên rừng vượt núi, chơi đùa hơn nửa canh giờ, thật sự là vô cùng thống khoái. Cuối cùng hắn lại bay lên trời cao, đưa mắt nhìn khắp tứ phương thiên địa. Chỉ thấy hết thảy đều thu trọn trong tầm mắt, non sông hùng vĩ, quả thật giang sơn như họa. Nắm giữ ngự kiếm phi hành xong, Lạc Ly trở về phường thị. Trước tiên mua một túi linh thú, sau đó quay về đem con mã chu kia thu vào trong túi, chính thức xem như linh sủng đầu tiên của mình. Túi linh thú chỉ cần đặt linh thạch vào, linh sủng liền có thể ở bên trong tu luyện, nghỉ ngơi, ngủ say, hoàn toàn không có cảm giác ngột ngạt hay bị giam cầm. Mã chu sau khi được cất vào túi linh thú lập tức rơi vào một trạng thái kỳ dị, vô thanh vô tức, bắt đầu kết kén. Lạc Ly không khỏi sững sờ, đây rõ ràng là dấu hiệu sắp tiến hóa. Không ngờ vận khí của hắn lại tốt đến vậy. Mã chu tiến hóa thành phi mã chu, vốn là linh sủng mà tu sĩ trúc cơ kỳ mới đủ tư cách sử dụng. Không biết có phải do nguyên nhân của Hỗn Nguyên Tông ngự linh thuật hay không? Hỗn Nguyên Tông quả thật lợi hại, nếu có thể gia nhập tông môn này thì tốt biết mấy. Sau đó Lạc Ly lại quay trở về phường thị, ngự kiếm bay lên, phi hành trên không trung bên trên các linh điền bao quanh phường thị, tìm kiếm linh điền mà hắn cần. Đây là linh cốc, không được không được. Đây là linh cải trắng, càng không được. Đây là tiên đạo thảo, cũng không được. Cứ như vậy hắn bay qua bay lại rốt cuộc tại một mảnh linh điền, tìm được thứ mà hắn muốn. Chỉ thấy dưới chân hắn có chừng 3 mẫu linh điền, nơi này vốn gieo trồng một loại tiên thảo lá lớn tên gọi là đại thị căn. Tiên thảo chuyên dùng làm nguyên liệu lương thực cho linh sủng, 3 tháng thu hoạch một lần. Bộ rễ mang linh tính là vật liệu chủ yếu để chế tạo thức ăn cho linh sủng. Lạc Ly nhìn thấy liền không ngừng gật đầu, chính là chỗ này. Hắn chậm rãi hạ xuống linh điền, lập tức kích hoạt cấm chế. Trung tâm pháp thạch của linh điền phát ra từng tiếng cảnh báo tích tích. Lạc Ly đứng yên tại chỗ không động đậy, lập tức từ xa đã có 3 tu sĩ lao tới. Một lão giả cùng 2 người trung niên, đều là luyện khí tầng 2 tầng 3. Bọn hắn chính là chủ nhân gieo trồng mảnh linh điền này, cấm chế bị kích hoạt, tự nhiên lập tức chạy đến xem là ai đã dám xâm phạm linh điền của mình. Khi nhìn thấy Lạc Ly, cả ba đều sững sờ. Trông thế này đâu giống bọn trộm linh điền đâu. Lạc Ly mở miệng nói. Ba vị đạo hữu, ta gần đây có nuôi dưỡng một linh sủng, cần một ít đại thiệt căn đặc chế làm linh sủng tiên lương. Nhưng mà đại thiệt căn bán trên thị trường chất lượng quá kém. Ta muốn mua một ít chưa chín, tự mình điều chế. Cho nên muốn thuê lại ba mẫu linh điền này của các ngươi, tính cả toàn bộ đại thiệt căn ở bên trong. Lạc Ly đứng trên phi kiếm chậm rãi nói chuyện, bạch y phiêu dật. Trong lời nói mang theo một loại tự tin khó diễn tả. Đây chính là khí chất hắn dưỡng thành từ việc học tập Côn Lôn đạo nghệ thập vạn vấn, khiến mấy tu sĩ kia không dám nhìn thẳng. Trong lòng hổ thẹn, nào dám truy cứu chuyện Lạc Ly xâm nhập vào linh điền. Lão giả trong ba người, cô lấy dũng khí mà hỏi. Đạo hữu, vậy ngươi tính trả bao nhiêu linh thạch để thuê linh điền của chúng ta? Lạc Ly đáp. Một mẫu linh điền có thể sản xuất 60 cân đại thị căn. 60 cân. 60 cân đại thị căn chỉ đáng giá 20 linh thạch. Một năm thu hoạch 4 vụ, tức là một mẫu được 80 linh thạch. Dù vậy đi, mỗi mẫu ta trả cho các ngươi 100 linh thạch, tính tiền thuê một năm. Các ngươi thấy thế nào? Chất lượng mảnh linh điền này vốn không tốt, nếu không cũng chẳng trồng đại thị căn. Một năm căn bản không thể đạt tới 80 linh thạch thu nhập. Nên Lạc Ly trả hẳn 100 linh thạch mỗi mẫu, tức là mỗi mẫu lời trắng 20-30 linh thạch. Ba người lập tức lộ ra vui mừng, lão giả vội vàng đáp. Được, được, được, chúng ta cho thuê, đi thôi, chúng ta đi ký khế ước. Lạc Ly gật đầu. Được rồi, ngoài ra ta còn cần vài người làm việc cho ta. Các ngươi giúp ta một tay, 3 ngày 1 linh thạch, ai nguyện ý thì tới làm. Vừa dứt lời, ba tu sĩ kia càng thêm mừng rỡ. 3 ngày 1 linh thạch không hề ít, bọn hắn đều chỉ là luyện khí tầng 2 tầng 3. Ở Linh Điệp Tông, mỗi tháng phúc lợi chỉ 2-3 linh thạch. Bọn hắn nhất thời vui tới mức không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Vậy là Lạc Ly cùng bọn hắn tại Thiên Chu Tông Phường Thị ký kết khế ước. Khế ước vừa xong, ba người liền đối với Lạc Ly cung cung kính kính, miệng không ngừng gọi lão bản, thoáng cái đã trở thành người hầu của Lạc Ly. Ba người này xuất thân từ một tiểu gia tu tiên họ Kim. Lão giả là phụ thân, hai trung niên kia là con trai của lão. Lần lượt tên Kim Thành Đống và Kim Thành Cương đều là ngũ hành linh căn, tu luyện nhiều năm mà vẫn chỉ dừng ở luyện khí tầng 2 tầng 3. Cả đời bọn hắn xem như không có tiền đồ. Nhưng mà Kim Thành Đống có một đứa con trai tên là Kim Gia Tân, tam hành linh căn, đã gia nhập Thiên Chu Tông ngoại môn, tiền đồ không nhỏ. Mảnh linh điền này chính là Kim Gia Tân thuê được, cả nhà cùng canh tác, kiếm linh thạch để cung cấp cho Kim Gia Tân tu luyện. Có Kim Gia ba cha con hỗ trợ, Lạc Ly bớt đi không ít công sức. Hắn dẫn theo ba người đến Mậu Nguyên Trai. Từ khi đặt chân tới Trần Trung Lâu, hắn đã thông qua nơi này quen biết Chu Minh Hoa. Vừa thấy Lạc Ly, Chu Minh Hoa liền gọi. Lạc Ly huynh đệ, đến rồi ư? Hàng ngươi bảo ta mua ta đã lo xong. Chỉ là số lượng hơi lớn. Mỗi ngày chỉ có thể giao cho ngươi 1.000 con. Lạc Ly đáp. Được rồi, không thành vấn đề. Đây là người ta thuê. Mỗi ngày để bọn hắn tới lấy hàng. Chu Minh Hoa liếc nhìn Kim Gia ba người rồi nói. Được, theo ta. Nói rồi dẫn mọi người tới kho hàng của thương hội. Chỉ thấy một dãy xác nhện chất chồng ở đó. Toàn là linh thú nhất giai hồng đồng chu, nhện ăn khoáng đồng. Loại linh thú này là đặc sản của Thiên Chu Tông, cực kỳ yếu ớt, lấy quặng hồng đồng làm thức ăn, một tháng là trưởng thành, thường dùng để vỗ béo rồi giết làm thức ăn cho linh thú khác. Lạc Ly nhờ Chu Minh Hoa đặt mua cho mình một lô linh thú, 100 con hồng đồng chu trưởng thành chỉ trị giá 3 linh thạch, có thể nói rẻ đến cực điểm. Hắn một hơi mua 10.000 con, trong tay vẫn còn dư 200 linh thạch. Kim gia ba người nhìn những hồng đồng chu. Nhện chết rồi, 8 chân cùng lại, mỗi con lớn chừng 1 thước, toàn thân màu vàng kim như hồng đồng, thì đều không khỏi ngẩn người. Kim Thành Đống nói, lão bản à, người mua thứ này mà làm gì? Thứ này trong quặng mỏ rất là nhiều, chỉ biết ăn quặng đồng mà thôi, hoàn toàn vô dụng. Người cần thì chúng ta đi bắt cho người. Lạc Ly lắc đầu. 1 ngày 1.000 con, các ngươi có bắt nổi hay không? Kim Thành Đống cười khổ. Ôi, cái đó thì không được rồi. Một ngày 20-30 con thì còn được, hơn 100 thì phải nuôi riêng. Lạc Ly gật đầu. Được rồi, các người bắt được bao nhiêu thì mang tới hết cửa hàng của ta. Sau đó ta còn việc khác giao cho các người. Kim gia ba người bắt đầu làm khuân vác cho Lạc Ly, theo hắn tới Trần Trung Lâu. Cả ba không ngừng hâm mộ đối với Lạc Ly là càng thêm cung kính, trong lòng thầm nghĩ. Người này là lão bản có cửa hàng, mình xem như gặp được quý nhân rồi. Nhìn thấy cửa hàng, Kim Thành Đống nhỏ giọng nói. Phụ thân, người xem, nếu chúng ta cố gắng làm việc tốt, thì có thể ở lại đây làm tiểu nhị hay không? Kim lão cha gật đầu nói. Ta cũng nghĩ vậy, ba phụ tử chúng ta chịu khó một chút. Nếu có thể làm tiểu nhị trong cửa hàng này, kiếm thêm linh thạch, thì tiểu tân bên kia cũng đỡ khổ hơn. Kim Thành Cương cũng nói, đúng vậy, đây là cơ hội ông trời ban cho Kim gia chúng ta, nhất định phải nắm cho thật chặt. Kim Thành Đống nói tiếp, đúng, chúng ta liều mạng thêm chút nữa, kiếm nhiều linh thạch. Sau này tiểu tân tu luyện thành công rồi, chúng ta cũng không sống uổng một đời. Kim gia phụ tử đều là tán tu, tuổi tác đã lớn, căn bản không có cửa hàng nào chịu thuê họ. Nếu không phải con trai bọn họ được vào Thiên Chu Tông ngoại môn, thì ngay cả phường thị này bọn họ cũng không có tư cách đặt chân vào. Phải biết rằng tán tu muốn lưu trú trong phường thị đều phải nộp linh thạch, cho nên cơ hội bày ra trước mắt, mọi người đều mừng rỡ khôn xiết. Đến cửa hàng, Lạc Ly ra lệnh cho Kim gia ba người bắt đầu xử lý Hồng Đồng Chu. Trước tiên chặt bỏ toàn bộ chân, sau đó từng con một đưa vào pháp trận. Tại vị trí vốn dùng làm lò luyện khí trong Trần Trung Lâu, Lạc Ly bố trí một pháp trận. Đây là tập dương thuật huyết linh đồ sát trận. Pháp trận này chính xác mà nói là khắc trực tiếp lên mặt đất, phạm vi chừng 1 trượng vuông. Pháp văn cao thấp đan xen tạo thành hình thái quỷ dị, lấy 18 viên linh thạch làm trụ cốt mới hoàn chỉnh dựng thành. Lạc Ly chậm rãi kích hoạt linh thạch trong pháp trận, 18 viên linh thạch lần lượt phát sáng. Cả pháp trận giống như sống lại, pháp văn mấp máy, hào quang lan tỏa. Ánh sáng chiếu xuống khiến mặt đất tự như biến thành một mảng huyết nhục, mùi máu tanh nồng đậm lan ra. Nhìn thấy pháp trận này, Kim gia phụ tử ba người bất giác sinh ra vài phần sợ hãi. Tay chân run rẩy, ôm từng con hồng đồng chu đưa lên pháp trận. Lạc Ly đứng bên cạnh chuẩn bị phân giải linh thú. Lạc Ly cởi bỏ toàn bộ pháp bào, chỉ mặc một bộ áo ngắn bình thường, đặt hồng đồng chu trước người. Hắn vận dụng pháp quyết trong tập dương thuật, mượn lực pháp trận dưới chân, trực tiếp ấn xuống hồng đồng chu trên đài. Chỉ nghe từ một tiếng, hồng đồng chu phun ra một dòng máu đỏ tươi, toàn bộ thân thể lập tức hóa thành màu xám tro, sau đó được Kim gia phụ tử khiêng đi. Một tia máu tinh túy còn sót lại chính là toàn bộ tinh hoa của hồng đồng chu, tự động theo pháp văn chảy vào một bình ngọc đặt bên ngoài pháp trận. Mỗi con hồng đồng chu chỉ có thể trích xuất một phần rất nhỏ tinh huyết. Lạc Ly mỗi ngày mổ 1.000 con, phải mất 10 ngày mới xử lý xong. 1 vạn con hồng đồng chu cuối cùng thu được đúng 10 cân tinh huyết. Ngày hôm đó phân giải xong, Lạc Ly trả tiền công cho Kim gia ba người. Sau khi bọn hắn rời đi, Lạc Ly lặng lẽ mang theo toàn bộ tinh huyết tiến vào linh điền Đại Thị Căn. Trong 10 ngày này, mỗi khi đêm xuống, Lạc Ly đều đến linh điền kích hoạt trận pháp, sau đó dùng tinh huyết thu được 3 ngày để tưới cho Đại Thị Căn. Pháp trận này do Lạc Ly dựa theo Tiên Nông Tông Tiên Thực Thuật mà bố trí, có thể thúc đẩy Đại Thị Căn phát sinh dị biến, hấp thu linh khí trong pháp trận cùng tinh huyết, dung hợp toàn bộ vào từng phiến lá to lớn. Sau quá trình gieo trồng tỉ mỉ như vậy, linh khí không còn tụ tập ở rễ Đại Thị Căn mà chuyển sang dung nhập hoàn toàn vào lá cây. Nhìn linh điền dần dần biến hóa, Lạc Ly mỉm cười. Những cây Đại Thị Căn được điều chế kỹ lưỡng này, lá cây cực kỳ cứng cỏi, mang đặc tính hút pháp, chính là vật liệu hoàn hảo để chế tác phù lục. Chỉ có loại phù lục này mới chịu nổi huyết phù thuật, dung phù thuật, điệp phù thuật trong quá trình luyện chế. Sau 3 tháng tiêu hao tổng cộng 4 cân tinh huyết, Đại Thị Căn cuối cùng cũng đạt tới yêu cầu của Lạc Ly. Hắn chỉ huy Kim gia phụ tử thu hoạch toàn bộ linh thực, trung bình cứ 30 phiến lá sẽ sinh ra một phiến lá biến dị. Trải qua Kim gia phụ tử vất vả thu gom, Lạc Ly thu được 300 phiến lá biến dị. Thu thập xong, Lạc Ly lại chỉ huy Kim gia phụ tử gieo trồng đại thiệt căn lần tiếp theo. Đối với Kim gia ba người mà nói, đây vốn là công việc quá quen thuộc. Phụ tử ba người tiếp tục cần cù làm việc, bắt đầu một vòng gieo trồng mới. Lạc Ly mang theo 300 phiến lá đại thiệt căn biến dị quay trở về cửa hàng. Dựa theo ghi chép trong Côn Luân Đạo Nghệ Thập Vạn Vấn, bà bắt đầu chế tác phù lục. Hắn phơi khô, nghiền nát, điều tương, lọc nước, ép nén, khử ẩm, hong khô, sấy khô, sao rang, cuối cùng thu được 200 tờ phù giấy. Nhìn đống giấy phù trước mặt, Lạc Ly nở nụ cười. Công muốn thiện, ắt phải có lợi khí. Rốt cuộc thì cũng có thể chính thức bắt đầu chế phù rồi. Phù lục được luyện chế hoàn tất. Theo bí truyền, Lạc Ly hao tổn một cân tinh huyết, tinh luyện được 7 lượng linh mực. Hắn thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu chế phù. Nhưng Lạc Ly không lập tức vẽ phù ngay, mà hắn bưng đến một chậu nước trong, đưa tay xuống mặt nước, không ngừng diễn luyện vẽ phù văn. Đây là một phương pháp tu luyện đặc biệt, gọi là thủy trung luyện tâm pháp, bí thuật phù đạo độc hữu của Bắc Thần Tông. Lạc Ly cứ như vậy khổ luyện hơn 10 ngày liên tiếp, mãi đến rằm tháng 3 mới dừng tay. Ngày rằm trăng tròn treo cao giữa không trung, dưới ánh trăng viên mãn, Lạc Ly bày pháp đài, chuẩn bị chính thức chế phù. Hắn rửa tay tịnh khẩu, thanh lọc giấy bút và mực và nghiêng mực, ngưng thần liễm tức, quản hết tạp niệm, vận chuyển chân khí, dung hợp ý niệm với bút pháp. Sau đó lấy ra một tấm phù giấy đặc chế, đặt lên pháp đài, rót linh mực vào nghiêng, chậm rãi khuấy đều. Cây bút tinh xảo được cầm trong tay, lặng lẽ chờ thời khắc thích hợp. Lạc Ly đứng yên bất động trọn một khắc đồng hồ. Đúng lúc này mây đen che khuất phần trăng. Chỉ trong chớp mắt, mây tan trăng hiện. Lạc Ly lập tức vung bút. Một phù lục được vẽ thành. Phù lục này không phải là tử vi thiên giáp phù, mà là một kim cương phù. Đây vốn chỉ là phù hạ phẩm luyện khí kỳ, trị giá một linh thạch. Thế nhưng, kim cương phù trong tay Lạc Ly là hoàn toàn khác biệt. Bút pháp như rồng bay phượng múa, kim quang rực rỡ, nét bút sắc bén như móc sắt, vạch bạc, tự thành phù cốt. Phù văn ẩn chứa thần ý, tự nhiên hài hòa. Phù tâm thì trong sáng trọn vẹn, phù cốt phù tâm phù nhãn liên kết chặt chẽ, phù sinh linh, phù thuận thiên nhiên. Đây chính là thành quả của thủy trung luyện tâm pháp. Lạc Ly gật đầu rồi tiếp tục chế phù. Lá thứ hai là nguyên giáp phù, toàn thân ánh bạc, phù trung phẩm luyện khí kỳ trị giá một linh thạch. Lá thứ ba là kinh cức phù, màu đỏ sẫm, phù thượng phẩm trong luyện khí kỳ trị giá 3 linh thạch. Ba phù lục được vẽ hoàn tất, Lạc Ly đặt chúng lên pháp đài, vừa niệm chú vừa nhỏ vào mỗi lá một giọt tinh huyết. Tinh huyết vừa dung nhập, kim sắc ngân sắc huyết sắc đồng loạt biến đổi, toàn bộ hóa thành màu tiên hồng, rung động như muốn phá phù bay ra. Đây là huyết phù thuật của huyết ma tông. Sau khi gia trì, uy lực mỗi phù lục tăng thêm 3 tầng, tương đương tiểu cực phẩm phù lục, có thể bán với giá 3 linh thạch mỗi tấm. Tiếp theo, Lạc Ly thi triển dung phù thuật của huyết hải tông, khiến ba phù lục dần dần dung hợp làm một. Kim cương phù làm lớp phòng ngự chính, nguyên giáp phù nối liền chân khí duy trì phù lực, kinh cức phù tạo phản chấn, ba phù hợp nhất giả mạo thành tử vi thiên giáp phù. Cuối cùng, Lạc Ly thi triển biến phù thuật của Bắc Thần Tông, thay đổi hình thái bên ngoài. Phù lục dần hóa thành hình lá cây bồ dục, ánh vàng rực rỡ, hoàn mỹ không tì vết. Quan sát kỹ có thể thấy phù văn tinh mịn uốn lượn, tự thành một diệt phiến pháp văn. Linh khí cuộn trào, dẫn động thiên địa nguyên khí, hóa thành tầng khí vụ hư ảo bao quanh. Thành công rồi! Dù nhìn từ đâu, đây cũng là tử vi thiên giáp phù chính hiệu, không ai phân biệt được thật giả. Khác biệt duy nhất là phù thật được vẽ một lần thì thành hình, còn phù của Lạc Ly phải trải qua nhiều tầng gia công. Trước khi kết thúc, Lạc Ly còn bí mật thi triển vu chú hắc vũ của Ma Vu Tông, đặt vào phù một cấm chế nhỏ. Nếu kẻ địch sử dụng phù này là tự tìm đường chết. Phù thành, Lạc Ly lập tức đã tọa khôi phục, nuốt luyện khí đan, rồi hấp thu linh thạch. Chỉ một lá tử vi thiên giáp phù đã tiêu hao gần 1/3 linh khí của toàn thân hắn. Tính toán sơ bộ, mỗi ngày hắn có thể luyện chế khoảng 10 lá. Dù vậy, tỷ lệ thành công thực tế chỉ khoảng một nửa đã là rất cao rồi. Chi phí mỗi phụ lục khoảng 18 linh thạch. Giá thị trường phù trúc cơ kỳ ít nhất có giá 33 linh thạch. Còn phù của hắn hoàn toàn có thể bán 50 linh thạch, lãi gấp 3. Sáng hôm sau, Lạc Ly mang phù đến các cửa hàng trong Thiên Chu Tông nhờ giám định. Tất cả đều cho cùng một kết luận, tử vi thiên giáp phù. Lạc Ly mỉm cười rồi tiếp tục luyện. Cuối cùng, từ 200 phù lục giấy, sau vô số lần thất bại và dung hợp, Lạc Ly thành công luyện ra 36 lá tử vi thiên giáp phù. Hắn trực tiếp dựng bản trước Trần Trung Lâu, trên đó viết: bán phù phòng ngự, mỗi lá 50 linh thạch, mỗi ngày chỉ bán 3. Tấm bản vừa dựng lên, người qua kể lại xung quanh đều không khỏi tròn mắt tặc lưỡi, bàn tán rôm rã. Đây là phù gì? Một đạo phù mà giá 50 linh thạch, đắt quá đi mất. Đúng à, phù thượng phẩm luyện khí kỳ cũng chỉ có giá 3 linh thạch mà thôi. Ngay cả phù hạ phẩm trúc cơ kỳ, ba đạo phù cộng lại còn chưa tới 100 linh thạch. Một đạo mà đòi tới 50, đúng là đồ ăn cướp. Nếu thật là trung phẩm trúc cơ kỳ phù lục, thì sao có thể bán trong cái tiệm nhỏ như vậy? Ta không có tin. Đáng giận nhất là mỗi ngày chỉ bán đúng có 3 đạo phù lục. Hắn tưởng rằng phù của mình là bảo bối hay sao? Có ngốc mới mua. Khách qua đường nghị luận không dứt, nhưng không một ai chịu móc linh thạch ra, cũng chẳng ai tin nội dung viết bên trên bản. Cứ như vậy, 5 ngày trôi qua, chớp mắt đã đến mùng 1 tháng 4. Lạc Ly vẫn chưa bán được lấy một đạo phù nào. Thế nhưng mà hắn chẳng hề nôn nóng, thậm chí còn đổi nội dung trên bản thành mỗi ngày chỉ bán 2 đạo phù lục, khiến đám người qua lại càng chen chúc, chế giễu ầm ĩ hơn. Mùng 1 tháng 4, tán tu Chu Kiến bước đi trong phường thị của Thiên Chu Tông, toàn thân lạnh lẽo. Hắn mang tứ hành linh căn, đếm đủ gian khổ mới bước lên con đường tu tiên, khổ tu suốt 30 năm. Cuối cùng dừng ở luyện khí tầng 6. Dần dần hắn hiểu rõ đời này mình đã hết hy vọng tiến xa thêm, bèn đem toàn bộ mong mỏi gửi gắm vào hai người con gái. Hai nhi nữ của hắn đều không chịu kém cỏi, lần lượt bái nhập thần diệt môn. Nhưng tu hành trong tông môn cần lượng lớn linh thạch, Chu Kiến đành phải đến phường thị Thiên Chu Tông, cần cù cày cấy linh điền, kiếm linh thạch cung ứng cho con tu luyện. Thế nhưng mà thiên đạo bất công, 30 mẫu linh điền hắn khổ công gây dựng lại bị một tên tán tu vô lại để mắt đến. Kẻ đó ỷ vào mình là đệ tử Tứ Hải Đường, đủ mọi cách nhục mạ, ép Chu Kiến phải cho hắn thuê lại toàn bộ linh điền này. Mà những linh điền ấy chính là tương lai của hai đứa con. Cuối cùng, Chu Kiến cắn răng tiếp nhận tử đấu do đối phương đưa ra. Thắng thì được giữ linh điền, thua chính là mất mạng. Sau khi nhận lời tử đấu, Chu Kiến bán sạch gia sản, gom đủ 500 linh thạch mua pháp khí, rồi lại chuẩn bị đủ loại đan dược, phù lục. Đúng lúc này có bằng hữu truyền tin cho hắn biết, đối thủ kia vốn xuất thân là cường đạo, sống bằng nghề cướp bóc, liếm máu trên lưỡi đao, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tuy Chu Kiến cao hơn đối phương một cảnh giới, nhưng cả đời chỉ biết bế quan tu hành, cày ruộng làm ăn, thì sao có thể là đối thủ được? Mùng 1 tháng 4, sinh tử đài Thiên Chu Tông, tử đấu không thể tránh khỏi. Chu Kiến bước dậm trên con đường lớn, lòng lạnh như băng. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn còn có thể bước đi như thế này. Dù biết là chết, hắn cũng không thể lùi bước. Nếu bỏ trốn, hai đứa con của hắn trong thần diệt môn còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu làm người, cả đời xem như chấm dứt. Thấy sinh tử đài đã ngay trước mắt, vô số tu sĩ tụ tập chờ xem. Chu Kiến nghiến răng thở dài một hơi. Chết thì chết, dù có chết, ta cũng phải cắn rụng đối phương một miếng thịt. Còn ta nhất định sẽ báo thù thay ta. Đúng lúc này phía sau bỗng có người gọi. Đạo hữu, xin dừng bước. Chu Kiến quay đầu thấy một thiếu niên mỉm cười đang nhìn mình. Thiếu niên lên tiếng. Ta thấy mệnh của ngươi chưa tới tuyệt lộ. Vật này cho ngươi. Nói rồi thiếu niên đưa tới một chiếc hộp ngọc cẩm tú hoa văn tinh xảo vô cùng. Trong này có một tuyến sinh cơ của ngươi, hãy cẩn thận cất giữ nó. Chu Kiến nhận lấy hộp ngọc, cảnh giác hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Thiếu niên đáp. Nếu ngươi dựa vào nó mà sống bước ra khỏi sinh tử đài, hãy mang 50 linh thạch đến Trần Trung Lâu trả lại ta. Nhớ kỹ, đây là sinh cơ của ngươi, phải biết nắm bắt. Dứt lời, thiếu niên thong thả rời đi. Chu Kiến siết chặt hộp ngọc. Tuy chuyện này nghe thì vô cùng ly kỳ, nhưng sự tự tin toát ra từ thiếu niên kia không hiểu sao lại khiến hắn tin tưởng tuyệt đối. Tự đấu bắt đầu giữa tiếng reo hò của vô số tu sĩ. Quả nhiên đúng như mọi người dự đoán, dù cầm trong tay pháp khí trị giá 500 linh thạch, Chu Kiến vẫn hoàn toàn bị áp chế. Đối thủ kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, còn hắn chẳng khác nào một lão nông vụng về điều khiển pháp khí. Chẳng bao lâu đã bị đánh tới máu me be bét, hấp hối. Chẳng lẽ ta sẽ chết như vậy sao? Trong cơn tuyệt vọng, Chu Kiến chợt nhớ tới chiếc hộp ngọc. Hắn liều mạng mở ra, bên trong là một đạo phù lục. Loại phù này trước khi chiến đấu, hắn đã chuẩn bị gần trăm đạo, nhưng đều vô dụng. Công kích thì bị né, phòng ngự thì bị phá, vừa nhìn thấy phù, tim hắn đã lạnh đi một nửa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kích hoạt phù lục. Trong nháy mắt, kim quang bùng lên, bao phủ toàn thân hắn, hóa thành một kim sắc hộ thuẫn. Hộ thuẫn vừa thành, cục diện lập tức đảo ngược. Bất kể đối phương công kích ra sao, chỉ cần chân khí của Chu Kiến chưa cạn, kim thuẫn liền không hề tan biến. Kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ kia trong khoảnh khắc trở nên vô nghĩa. Đối thủ điên cuồng công kích, nào ngờ kim thuẫn không chỉ phòng ngự mà còn phản chấn sát thương. Cuối cùng chính hắn bị lực phản chấn đánh gãy hai chân, hành động chậm chạp. Chu Kiến chớp lấy cơ hội, một kích pháp khí giáng xuống, tại chỗ đánh chết đối phương. Thắng rồi! Cả đấu trường lập tức náo loạn, vô số người chửi rủa. Tất cả đều đã cược Chu Kiến chết, ai ngờ chỉ một đạo kim phù lại xoay chuyển thắng bại. Cũng có không ít tu sĩ bắt đầu chú ý đến kim thuẫn kia, đều rốt cuộc là phù gì mà cường đại như thế. Có người nhận ra, đó là Tử Vi Thiên Giáp phù. Chu Kiến lão đảo chạy thẳng đến Trần Trung Lâu, đặt 50 linh thạch lên quầy, cúi đầu cảm tạ Lạc Ly. Ngay sau đó một đám tu sĩ theo sau hắn ùa vào tiệm, chen chúc chật như nêm cối. Người nào người nấy gào thét. Đạo phù này ta mua, ta cũng mua, bao nhiêu linh thạch ta cũng mua. Phù bảo mệnh mà, đáng giá bao nhiêu ta cũng mua. Bán cho ta đi. Đối mặt với biển người đang sục sôi khí thế, Lạc Ly sớm đã có chuẩn bị. Hắn khẽ đưa mắt ra hiệu. Kim Thành Đống đang đứng trước quầy, lập tức hắn giọng hô. Thành thật xin lỗi chư vị nha. Bản điếm mỗi ngày chỉ bán đúng hai đạo phù lục mà thôi. Những ai muốn mua, xin mời sang bên này xếp hàng nhận số. Một lát nữa, chúng ta sẽ tiến hành rút thăm công khai. Chỉ những vị may mắn trúng thăm mới có quyền mua. Vừa dứt lời, đám đông lập tức bùng nổ những tiếng la ó. Cái gì? Có phụ lục mà không bán trực tiếp, còn bắt phải chọn số, đây là cái thói gì chứ? Đúng à, lão tử có linh thạch, người lại không bán. Người tưởng mình ngầu lắm hay sao? Được, lão tử không có mua. Một ngày chỉ bán có hai đạo, thật là kiêu. Đi thôi, không mua bán gì nữa. Tiếng chửi bới vang lên khắp nơi, nhưng đám người Lạc Ly hoàn toàn ngó lơ. Người muốn kêu thì cứ kêu, muốn mắng thì cứ mắng, nhưng quy tắc là quy tắc. Muốn có phù nhất định phải xếp hàng lấy số rồi rút thăm. Kêu gào một hồi, đám tu sĩ bắt đầu ngừng lại và tự tính toán thầm trong lòng. Khoan khoan khoan, một ngày chỉ bán có hai đạo phù lục, chứng tỏ loại phù này nhất định là cực phẩm tinh anh. Càng khó mua thì càng có giá trị. Đây tuyệt đối là đồ tốt không thể bỏ qua. Xếp hàng thì xếp hàng, mình không mua được thì thằng khác cũng khó lòng mà mua. Thử chút vận khí xem sao, bình thường vận khí của mình đâu có tệ đâu. Những kẻ vừa dọa bỏ đi khi nãy, kết quả là không một ai rời khỏi hiện trường, tất cả đều ngoan ngoãn quay lại xếp hàng, ước chừng hơn 100 người tạo thành một con rồng dài dằng dặc. Lúc này bọn hắn đã hoàn toàn ngó lơ cái giá thực tế của Tử Vi Thiên Giáp phù, thậm chí 50 linh thạch bọn hắn cũng thấy là xứng đáng. Kim Thành Đống bắt đầu phát thẻ số. Người số 1, người số 2, người số 3. Tổng cộng phát ra 121 tấm thẻ số. Sau đó Kim Thành Đống bưng ra một chiếc bình vàng lớn, quay sang bảo Chu Kiến. Hôm nay người là người may mắn, hãy giúp mọi người rút thăm đi. Chu Kiến gật đầu, đưa tay vào bình vàng rút ra hai mẫu giấy nhỏ, sau đó dõng dạc hô. Số 76, số 107. Hai tu sĩ bị gọi tên lập tức nhảy cẩn lên gào to. Trúng rồi, ta trúng rồi. Bọn hắn lao lên như bay, rút ra 50 linh thạch để mua lấy hai đạo phù lục. Ánh mắt Lạc Ly tràn đầy sự cảm kích, hoàn toàn không có cảm giác mình vừa bị hớ khi bỏ ra 50 linh thạch để mua một đạo phù thông thường. Nhìn dáng vẻ vui sướng của họ, Lạc Ly thật sự không biết nói gì cho phải. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được từ trên người hai tu sĩ kia truyền tới hai đạo thiện công. Thật không ngờ bán phù lục theo kiểu này còn thu hoạch được thiện công. Đúng là thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Cộng thêm hai đạo thiện công này với đạo thiện công có được từ chỗ Chu Kiến khi trước, Lạc Ly hiện tại đã sở hữu 4 đạo thiện công. Ngoài ra hắn còn có một đạo thiện đức vẫn luôn để dành chưa kích hoạt. Giao dịch kết thúc, Kim Thành đóng hô to. Xong rồi, phù lục ngày hôm nay đã bán hết, sáng mai lại tiếp tục phát số, giữa trưa rút thăm, ai muốn mua xin mời quay lại xếp hàng. Nói rồi cửa hàng liền đóng cửa, mỗi ngày chỉ làm đúng một chuyến mua bán. Hai tu sĩ mua được phù lục mừng rỡ khôn xiết, vừa bước ra khỏi cửa thì một tu sĩ khác đã lặng lẽ tiếp cận, chính là Kim Thành Cương. Hắn hạ thấp giọng hỏi, huynh đệ à, đạo phù này ngươi có bán lại không? Tu sĩ kia vừa mới cầm nóng tay, làm sao có thể bán ngay? Không bán, muốn mua, tự xếp hàng mua. Kim Thành Cương vẫn kiên trì, nói lớn hẳn lên cho mọi người cùng nghe. Ta trả 70 linh thạch, bán cho ta đi. Đúng lúc này Kim lão cha đứng bên cạnh, giả vờ nghe thấy thì la to. Cái gì, trả hẳn 70 linh thạch sao? Vừa bước ra cửa đã lời ngay 20 linh thạch rồi, đỉnh thật đó. Ngày mai cả nhà ta cũng phải đi xếp hàng mới được. Vị tu sĩ mua được phù lập tức lưỡng lự. Kim Thành Cương thấy vậy liền biến mất vào đám đông, giả vờ đi hỏi mua người còn lại. Kim lão cha thì ở phía sau vẫn không ngừng hô hoán, 70 linh thạch, trả hẳn 70 linh thạch kìa. Những tu sĩ không trúng thăm nghe vậy, ánh mắt đỏ rực vì hâm mộ. Trời ơi, vừa mới bước ra khỏi cửa giá đã tăng thêm 20 linh thạch rồi, loại phù này quá là lợi hại, có giá trị rồi, ngày mai ta phải gọi cả nhà tới xếp hàng. Ta cũng phải gọi đám bằng hữu tới, may mắn trúng một cái là kiếm ngay 20 linh thạch bỏ vào trong túi, nhất định phải xếp hàng. Cứ như vậy, đạo phù lục này đã được Lạc Ly âm thầm nâng giá trị lên mức 70 linh thạch trong tâm trí mọi người. Toàn bộ tu sĩ đều đinh ninh rằng đây là cực phẩm phù lục, chỉ cần mua được là chắc chắn có lời. Trong lòng bọn họ, niềm tin vào giá trị của đạo phù này đã trở nên kiên định vô cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Trung Lâu vừa mở cửa, bên ngoài đã có một hàng dài người đứng chờ lấy số. Nhìn sơ qua cũng phải hơn 300 tu sĩ xếp hàng dài dằng dặc đến tận nhà bà ngoại. Dù sao chờ đợi cũng chẳng mất mát gì, chỉ là đứng xếp hàng một lát, không tốn sức lực. Vạn nhất vận khí tốt mà trúng thăm, qua tay một cái là kiếm ngay 20 linh thạch. Với tâm lý đó, không ít tu sĩ đều đổ xô đến. Kim Thành Đống bắt đầu phát số, đến giữa trưa thì rút thăm. Hai người may mắn trúng tuyển mua được phù lục hớn hở ra về. Cứ như vậy, việc xếp hàng rút thăm trước cửa Trần Trung Lâu đã trở thành một cảnh tượng đặc thù tại Thiên Chu Phường Thị. Danh tiếng của Tử Vi Thiên Giáp Phù dần dần bị đẩy lên cao. Kẻ trúng thăm mua được phù có thể bán lại ngay lập tức với giá 70 linh thạch. Thực tế nhu cầu mua loại phù này là có thật. Thiên Chu Tông sở hữu 13 nơi phúc địa và 3 bí cảnh thứ nguyên thế giới. Ngoài Ngân Châu Đại Lục có một bí cảnh là Ma Chu Xâm Lâm, thường xuyên mở ra cho tu sĩ bên ngoài vào thám hiểm sau khi nộp một khoản linh thạch nhất định. Tại Ma Chu Xâm Lâm, khắp nơi đều là các loại ma chu kỳ dị. Tu sĩ vào đó có thể săn bắt ma chu, thu thập trứng nhện và các loại linh tài. Thiên Chu Tông sẽ thu mua những thứ này với giá ưu đãi. Đây cũng là một trong những lý do khiến Phường Thị Thiên Chu sầm uất, bởi rất nhiều người lặn lội tới chính là vì khu rừng này. Có Tử Vi Thiên Giáp Phù trong tay rồi, hiệu quả phòng ngự vượt xa các loại phù lục thông thường. Chẳng khác nào có thêm một tấm bùa hộ mệnh, thêm một cái mạng khi vào rừng sâu. Vì vậy, bỏ thêm mấy chục linh thạch cũng là hoàn toàn xứng đáng. Mỗi ngày chỉ bán ra hai đạo phù, rất nhiều người không có chờ nổi, bắt đầu tìm kiếm con đường khác. Dần dần có tin đồn rằng Chu Minh Hoa ở Mậu Nguyên Trai có mối lấy được loại phù này. Quả nhiên là không sai, ở đó có thể mua được Tử Vi Thiên Giáp Phù với số lượng bao nhiêu cũng có, nhưng mà cái giá hơi chát, 100 linh thạch một tấm. Thực tế đây chính là một kênh tiêu thụ khác của Lạc Ly. Hắn đưa phù cho Chu Minh Hoa bán hộ, trích lại 10 linh thạch tiền hoa hồng trên mỗi tấm. Hai đạo phù bán tại cửa hàng chỉ là mồi nhử để thiết lập giá trị và uy tín cho Tử Vi Thiên Giáp phù trong mắt người tiêu dùng. Còn cửa hiệu của Chu Minh Hoa mới chính là nơi mà Lạc Ly thật sự hốt bạc. Đến đầu tháng 4, Lạc Ly lại một lần nữa thu hoạch đại thị căn, thu thập tinh huyết để luyện phù. Bởi vì 36 đạo phù lục cũ giờ chỉ còn 3 tờ không luyện không được. Nhờ bí pháp thúc hóa, đại thị căn chỉ mất 1 tháng là trưởng thành. Lần này sản lượng cao hơn hẳn, tuy được hơn 500 tấm phù chỉ, vừa bán hàng vừa chế phù. Sau hơn 10 ngày nỗ lực, Lạc Ly đã luyện chế ra 74 tấm Tử Vi Thiên Giáp phù. Tháng 4 trôi qua, Lạc Ly tỉ mỉ tính toán. Sau khi trừ mọi chi phí, hắn đã kiếm được 4.000 linh thạch. Nhìn đống linh thạch chất thành đống ngay trước mắt, Lạc Ly vô cùng kích động. Chuyến đi đến Sở Nam Xương Châu vào ngày mùng 7 tháng 7 tới đây, chắc chắn không còn vấn đề gì về tài chính. Theo đà này, hắn có thể kiếm thêm 2 tháng nữa, khi đó trong tay ít nhất cũng phải có gần vạn linh thạch. Phát tài rồi, thật sự là phát tài rồi. Lạc Ly thì đang hân hoan, nhưng các cửa hàng chuyên danh phù lục đối diện thì vô cùng buồn bực. Kể từ khi Lạc Ly bắt đầu tung ra Tử Vi Thiên Giáp phù, doanh thu của 3 tiệm phù lục xung quanh lập tức sụt giảm nghiêm trọng. Khách mua phù vừa bước vào cửa, câu đầu tiên luôn là: có Tử Vi Thiên Giáp phù hay không? Khi nhận được câu trả lời là không, bọn hắn bỏ lại một câu: đến Tử Vi Thiên Giáp phù mà cũng không có, mở tiệm phù mà làm gì? Sau đó quay đầu đi thẳng, khiến chủ quầy và tiểu nhị ở đó tức tới nghẹn họng. Tử Vi Thiên Giáp phù giờ đây giống như một cột mốc đánh giá đẳng cấp. Tiệm nào không có nó lập tức bị coi là tiệm rác hạng 3. Gồng gánh được một tháng cuối cùng chịu không nổi, các chủ quầy buộc phải tìm đến lão bản đứng sau. Tại phường thị Thiên Chu, 3 tiệm phù lớn nhất thực chất đều sở hữu của một người, Linh Chu Chân Nhân. Lão là nhị đệ tử của Độc Ngao Chân Quân, trưởng môn Thiên Chu Tông. Tứ hải đường lừng lẫy trong phường thị này chính là do lão ta gây dựng nên. Các chủ quầy tìm đến tố khổ, nhưng người tiếp đón bọn hắn không phải là Linh Chu Chân Nhân, mà là con trai trưởng của lão ta, Vạn Cảnh Hồng. Người này khoảng hơn 40 tuổi, tu vi trúc cơ, đồng thời là một bậc thầy luyện phù. Hắn chăm chú nghe các chủ quầy than vãn, rồi hỏi: loại Tử Vi Thiên Giáp phù này, chúng ta không thể tự luyện chế hay sao? Một chủ quầy thưa: đại gia, ngài là người trong nghề chắc cũng biết, không có dễ đâu. Đây vốn là phù lục cấp trúc cơ, phải là tu sĩ trúc cơ cảnh mới luyện được. Hơn nữa phương pháp luyện chế rất là khó kiếm. Tứ hải đường chúng ta có 12 vị trúc cơ chân tu, nhưng không ai biết cách luyện loại phù này. Một chủ quầy khác bồi thêm: thật ra loại phù này ở các đại châu khác đều có bán, giá gốc tầm 30 linh thạch thôi. Nhưng vùng này của chúng ta thuộc hải ngoại, không có ai chuyên tu đạo này nên không ai biết luyện. Chúng ta có thể sang Giác Châu đại lục gần nhất để nhập một lô hàng, nhưng đi về ít nhất mất 2 tháng, cần một số vốn lớn và người áp tải. Xin đại gia định đoạt cho. Vạn Cảnh Hồng âm trầm nói: một đạo phù 30 linh thạch, vậy mà chúng dám đẩy lên cái giá 50. Tiệm này cũng khá có bản lĩnh đó. Trước mắt chưa cần đi Giác Châu, ngày mai ta sẽ đích thân qua đó xem sao. Ta không tin ở Thiên Chu Tông này, ngoài phụ thân ta ra còn có kẻ nào tinh thông phù đạo hơn ta. Ngày mai ta phải xem cho kỹ, bọn chúng là quá giang long phương nào, hay chỉ là hạng địa đầu xà khoác lác, để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kết thúc tập 20 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.